Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, giở trò xấu. Sững sờ cảm thụ được trong tay nhảy lên. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo nổi giận đẩy ra Lôi Nặc. Người đùa giỡn lưu manh. Giữa phu thê làm như vậy sự tình, không phải rất bình thường sao? Lôi Nặc có chút hoang mang nhìn xem Lạc Nhãn. Giống như nàng ở cố tình gây sự đồng dạng. Giữa phu thê tự nhiên là bình thường bất quá. Nhưng vấn đề tới, bọn hắn là vợ chồng sao? Bọn hắn xem như vợ chồng sao? Cái này Lôi Nặc cái này rõ ràng là hố nàng a. Vốn là không có vợ chồng thân phận, hiện tại tất nhiên lôi kéo nàng làm ra như thế hèn mọn động tác. Quả thực là để cho nàng hận không thể chui vào trong động đi. Nhìn xem Lạc Nhạn cái kia mài răng dáng dấp, Lôi Nặc cười khẽ, cúi đầu xuống hôn lấy một chút nàng cái trán. Cảm giác được nàng thân thể cứng đờ, lập tức vui cười, cái kia tiếng cười khẽ ở Lạc Nhạn bên tai quanh quẩn. Trộm thơm dáng dấp, lập tức nhượng Lạc Nhạn trừng lớn mi mắt. Lôi Nặc, nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ dẫn tới những người kia. Lôi Nặc âm thanh giảm thấp xuống không ít, đối với Lạc Nhạn chỉ phía trước nhà cửa. Quả nhiên thấy nhà cửa trước, có hai cái thân ảnh chính đối bọn hắn phương hướng nhìn quanh. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, thân thể mèo lên, chỉ lo lắng bị phát hiện. Mà tại lúc này, Lôi Nặc thân thể cũng đi theo thấp xuống tới. Đầu hắn tựa vào Lạc Nhạn bên tai, có chút băng lãnh thân thể, mang cho nàng dị dạng cảm giác. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn trừng lớn mắt. Lão bà, ngươi càng ngày càng nhỏ tức giận. Lôi Nặc thanh âm bên trong có thể nghe được phàn nàn ý vị. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn xem hắn mặt thật lâu, lúc này mới rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Nàng quyết định không cùng Lôi Nặc nói chuyện, nếu không nàng nhất định sẽ bị tức chết. Minh Minh trước đó thoạt nhìn là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, cảm giác dễ dàng đạp đổ, có thể là hiện tại thế nào? Thật sự là phong thủy luân chuyển, để cho nàng buồn bực. Lôi Nặc cũng không phải một cái không rõ ràng, ở cảm thấy Lạc Nhạn trên người dị dạng sau, lập tức cải biến biện pháp, ngoan ngoãn nằm ở một bên đi ngủ, chỉ là mi mắt lại như có như không nhìn xem Lạc Nhạn. Kỳ thật hắn liền không cần đi ngủ, nhưng nhìn Lạc Nhạn này lại tức giận dáng dấp, lo lắng nàng sẽ thẹn quá hóa giận, vậy coi như không ổn, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn ngủ đi. Nhìn thấy Lôi Nặc như vậy, Lạc Nhạn xem như có khí cũng ra không được, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhìn xem sắc trời cũng là không còn sớm, đuôi mắt nhìn Lôi Nặc, hừ lạnh một tiếng, nằm một bên. Kỳ thật cả cuộc đời trước, nàng sở dĩ như vậy chán ghét Lam Tiếu Tiếu, còn có một nguyên nhân, kia liền là bằng cái gì nàng vị hôn phu không thích nàng, ngược lại là che chở chăm bề Lam Tiếu Tiếu. Nói đến, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có đố kỵ Lam Tiếu Tiếu có thể có được một cái toàn tâm toàn ý thích nàng nam nhân. Lúc trước Ôn Băng Vũ không có cho nàng loại này cảm giác, bây giờ Lôi Nặc lại là cho nàng ấm áp. Nếu như hắn không phải zombie mà nói, thật là tốt biết bao. Nếu như không có cái kia cái gọi là lão bà, lại tốt biết bao nhiêu. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn mi mắt lại ảm phai nhạt xuống tới, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một cái, theo sau nhắm lại mi mắt. Vốn cho rằng dã ngoại hoang vu, bốn phía có thể nghe được zombie tiếng kêu, nàng sẽ ngủ không được. Có thể là không có nghĩ đến nhắm lại mi mắt sau khi, tất nhiên rất nhanh liền vào giấc ngủ. Hơn nữa vẫn là một đêm mộng đẹp. Chờ đến ngày thứ hai là bị Lôi Nặc đánh thức. Nhìn xem gần trong gang tấc mặt, Lạc Nhạn có chút sững sờ. Qua một hồi lâu cái này mới phản ứng được. Ta thế nào sẽ chạy đến ngươi trong ngực đi? Bởi vì người của ta thân thể rất mát mẻ. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh. Không thể không nói, Lôi Nặc đáp án này cường đại. Cái này trời rất nóng, khẳng định là nơi nào hóng mát hướng chỗ nào chui. Cho nên Lạc Nhạn như vậy ngược lại cũng không phải nói bất quá đi. Dù sao Lôi Nặc nhiệt độ bày ở chỗ này, khẳng định là lạnh ghê gớm. Lạc Nhạn nửa tin nửa ngờ, Bất quá này lại ôn băng vũ đội xe lần nữa xuất phát. Nàng cũng chỉ có thể chớp mi mắt đuổi theo. Đem việc này trước tiên phóng phía sau. Ngược lại là một bên mèo to. Mèo hô một tiếng. Trên mặt lộ ra biểu lộ quái dị. Nhưng là khi nhìn đến Lôi Nặc thời điểm. Vội vàng thu hồi cái đuôi. Giả trang không biết. Cái này Lôi Nặc biểu hiện như vậy vô tội. Sợ là người nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn thế mà còn biết giở trò xấu. Từ ra Kiến Châu. Lại liên tiếp đi một ngày. Cái này suôn sẻ một ngày. Giống như đã đem bọn hắn đoàn người này vận khí dùng hết. Lúc này đám người. Đứng tại cầu lớn bên cạnh. Đoạn này cầu cũng không trường. Bất quá là 300 đến 400 mét. Phía trên còn có rất nhiều xe nhỏ nói. Tuy nhiên xe có thể vượt qua. Nhưng là một lần chỉ có thể qua một chiếc xe. Hơn nữa liền lối đi kia. Cái này một chiếc xe muốn lái qua. Vẫn là có chút độ khó. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Có thể liền là khảo nghiệm kỹ thuật lái xe thời điểm. Hết lần này tới lần khác cái này xe lại không thể không muốn. Dù sao đến Ét Châu mà nói. Tổng không thể không có xe chuyển đồ vật a. Như thế suy nghĩ một chút. Trong lòng mọi người giống như là hôn mê rồi tầng một xa. Cuối cùng nhất vẫn là Ôn Băng Vũ ra lệnh. Nhượng một chiếc xe đi xung phong. Đứng ở đằng xa Lạc Nhạn hai người. Lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Nhìn xem cái kia xe chậm chạp chạy. Cái này mấy trăm mét, dựa theo bọn hắn tốc độ xe, sợ là không có 10 phút đồng hồ qua không được a. Trong lòng có chút không kiên nhẫn, một chiếc xe như thế lâu, như thế nhiều chiếc, sợ là trời đều nhanh muốn đen đi. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, vốn là muốn 3 ngày lộ trình. Nếu như dựa theo bọn hắn như vậy, khả năng này tháng sau đều không đến được. Dù sao đi chưa được mấy bước liền muốn ngừng lại trao đổi. Cái này nhưng so với Tây Thiên Thỉnh Kinh còn muốn lãng phí thời gian. Như thế suy nghĩ một chút. Nhịn không được vui cười. Qua rất nhanh liền kịp phản ứng. Này lại có thể không phải cười thời điểm. Dù sao chuyện này không thể coi thường. Nếu như lãng phí quá nhiều thời gian. Đến thời điểm ai cũng đừng nghĩ tốt Lôi Nặc. Người nói chúng ta có thể đẩy bọn hắn một thanh sao. Không thể, Lôi Nặc lắc đầu, mi mắt nhìn xem phía dưới. Từ vừa rồi, hắn mi mắt càng liền không có rời đi mặt hồ. Lạc Nhạn ban đầu cũng không có để ý. Nhưng là này lại nghe được hắn nói chuyện. Lập tức lộ ra hoang mang. Chăm chú nhìn hắn mặt. Tại sao? Đáy nước có đồ vật. Lôi Nặc âm thanh rất nhẹ. Giống như là sợ hãi đánh thức phía dưới đồ vật đồng dạng. Nghe được Lạc Nhạn thân thể cũng căng thẳng lên. Theo Lôi Nặc tay nhìn sang. Chỉ là nhìn lớn nửa ngày. Cũng không có nhìn ra cái gì môn đạo. Cái gì đồ vật. Lôi Nặc mím môi. Nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái. Theo sau cầm lấy một bên thạch đầu. Ném vào trong nước. Cái này rơi xuống nước âm thanh rất nhỏ. Chỉ là bịch một tiếng. Ôn Băng Vũ mấy người không có lưu ý đến. Có thể là đáy nước lại là sinh ra dị dạng. Chỉ gặp vốn là suôn sẻ trên mặt nước, xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem người hút đi vào. Mà cái kia chính tại cầu trung gian xe, lại bởi vì cầu lớn nguyên nhân, liền không có nhìn rõ ràng là chuyện gì. Chỉ có ở dưới cầu người, mới có thể thấy rõ. Mà nhìn thấy cái kia vòng xoáy thời điểm, cầu phía dưới Ôn Băng Vũ thân thể cương cứng. Tay vô ý thức đặt ở bộ đàm bên trên. Nhanh trở về. Bây giờ lập tức lui trở về. Xảy ra chuyện gì lão đại? Đối diện người hiển nhiên có chút không hiểu. Xe vốn là đã mở ra một nửa. Nhưng là nghe được lão đại mà nói. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Ra bên ngoài lui. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.